Chương 723, đề trắc nghiệm canh 2. Trương Lương trơ mắt nhìn trước mắt thiếu nữ tóc tím hướng cùng với chính mình nhìn lại, nhìn thấy đối phương không có trước tiên nâng tay lên bên trong đại kiếm, Trương Lương còn hơi chút buông chút tâm đến, bất quá rất nhanh, hắn liền ý thức được, tự mình nghĩ sai rồi. Nhìn thiếu nữ tóc tím lòng bàn tay ken ken vang dội quang cầu, Trương Lương chỉ nhìn Mao Cốt Tùng Nhiên, không cần nghĩ cũng biết, đối phương trong quang cầu, ẩn chứa như thế nào lực lượng. Trương Lương sợ đến vội vã xua tay ý bảo nàng tỉnh táo lại, thế nhưng nghĩ vậy nhất chiêu đối với đối phương mà nói cơ bản giống như là vô hiệu sau đó, Trương Lương cũng không khỏi không tỉnh táo lại, chờ một cái, ta thật không có bất luận cái gì muốn ý muốn thương tổn ngươi, ta là học sinh nơi này, tên ta là Trương Lương. Itsu cả cổ tỏ gì nghe Trương Lương thành thật khai báo, tuy là nóng ruột, nhưng cũng không có cách nào lại thay hắn làm ra quyết định, cũng chỉ có thể đối với ca ca ôm dù kỳ nhìn. Một bên gìn mũ dạ sảm phảng phất nhìn thấu Itsu cả cổ tỏ gì lo lắng, trong lòng cười thầm, tuy là Itsu cả cổ tỏ gì bình thường thoạt nhìn đối với Trương Lương cũng không vô cùng để ý răng dấp, nhưng nhìn nàng lúc này khuôn mặt sẽ biết. Ừ thiếu nữ tóc tím nghe được Trương Lương thành thật khai báo. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì đồ đạc, cư nhiên hiếm thấy dừng tay lại, hướng phía Trương Lương nhẹ nhàng đã đi tới. Bước tiến của nàng liền như cùng mèo con một dạng mềm mại, phảng phất nàng đạp không phải rắn chắc kiên cố mặt đất, mà là hải miên giống nhau. Người, gặp qua ta ử nhìn thấy đối phương rốt cuộc bằng lòng cùng mình giao lưu, Trương Lương hiếm thấy kích động, tuy là một mặt ở trong lòng cảnh cáo chính mình đối phương cũng không phải người động núi. Thế nhưng đối phương có thể cùng mình giao lưu thật đúng là để Trương Lương mừng rỡ, đây ít nhất là một cái vô cùng tốt đẹp chính là mới đầu. Tuy là thiếu nữ tóc tím trên gò má như trước tràn đầy cảnh giác thân sắc, thế nhưng Trương Lương vừa lộ ra tràn đầy nụ cười chân thành, một bên kiệt lực để trước mắt thiếu nữ tóc tím tin tưởng chính mình. Trên thực tế, cái này sự tình là như vậy, ngày ấy, ta ở trên đường phố, cũng đã từng thấy qua ngươi. V-V-V-HEI-66COM thiếu nữ tóc tím vẫn là kinh ngạc nhìn hắn, không nói gì, thế nhưng không khỏi, trong mắt nàng cảnh giới hơi chút ít một chút, thực sự là một cái người kỳ quái. Người coi như ta là một cái người kỳ quái đi. Trương Lương bất đắc dĩ giơ tay lên, ý bảo trên người của mình cũng không có cái gì có thể uy hiếp được đồ của nàng, trên người của ta không có vũ khí, càng không thể nào uy hiếp được ngươi, cho nên, mời tin tưởng ta. Giống như là ngươi người này giống nhau yếu, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không thèm để ý thiếu nữ tóc tím thẳng tắp nhìn chăm chú vào Trương Lương con ngươi, bình tĩnh nói. Nghe được nàng thoại ngữ, Trương Lương tuy là như trước vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng là lại nhịn không được nở nụ cười khổ. Đúng như vậy sao bị coi thường a coi khinh là có ý gì? Thiếu nữ tóc tím trong mắt cảnh giác tuy là tản đi một chút, thế nhưng như trước không ít. Thẳng đến Trương Lương trong miệng xuất hiện nàng tạm thời không thể nào hiểu được danh từ sau đó, mới nói. Ừ, chính là bị người xem thường ý tứ. Trương Lương thử giải thích một chút trong này ý tứ. Nhưng là ta cảm thấy, ta không có. Thiếu nữ tóc tím đang nghe sau khi giải thích, rất nhanh liền hiểu Trương Lương trong giọng nói ý tứ, thế nhưng nàng cũng không dự định đổi giọng. Trương Lương không nói, được rồi, giả như ngươi muốn xưng hô như vậy, cũng là có thể. Bạch vừa lúc đó. Thiếu nữ tóc tím chợt tự tay, mò về Trương Lương, tốc độ của nàng rất nhanh, thường nhân tự nhiên là sẽ bị nàng một chảo một cái chuẩn tác. À tinh linh động thủ cũng trong lúc đó, ịt xù cả cổ tỏ gì trong đại sảnh, các nhân viên khác cũng thiếu thốn nhìn chằm chằm màn hình lớn, bọn họ đều là lần đầu tiên nhân chứng cái này kế hoạch chấp hành, thấp thỏm bất an trong lòng cảm xúc không thể so với Trương Lương ít hơn bao nhiêu. Bất đồng duy nhất chính là, Trương Lương lúc này người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Mà bọn họ chỉ có thể ở chỗ này lo lắng xuông. May là như vậy, khi thấy cái kia tinh linh không chút do dự xuất thủ lúc, tất cả mọi người vẫn là nhịn không được lo lắng kêu thành tiếng. Itsu cả cổ tỏ gì không có rất nhanh tay nắm cửa, thế nhưng trong miệng chân bảo châu lại chợt bị nàng cắn chặt lấy. Mọi người ở đây đều muốn ân cần lo âu ánh mắt nhìn về phía Trương Lương lúc, hắn nhưng không có ngây ngốc đứng tại chỗ. Quả thật, thiếu nữ tóc tím này xuất thủ đã là vô cùng nhanh. Thường nhân tất nhiên là không tránh khỏi. Thế nhưng đối với Trương Lương mà nói, một chảo này, còn chưa tới né tránh không được tình trạng. Đang ở nàng sắp đụng tới chính mình thời điểm, Trương Lương thân tử phi mau lui về phía sau ngửa mặt lên, thế nhưng phía sau hắn chính là tường, giả như dựa theo khuynh hướng này, tất nhiên sẽ đụng vào sau lưng tường. Trương Lương không chút nghĩ ngợi, cái cổ khẽ động, tránh ra bên cạnh thêm vài phần khoảng cách, chỉ là chút điểm này khoảng cách, hoàn toàn tránh được thiếu nữ tóc tím một chảo. Bất quá thiếu nữ tóc tím cũng không phải như vậy mà đơn giản buông tha người, Trương Lương né tránh sau đó, nàng không chút nghĩ ngợi hướng phía Trương Lương biến đổi phương hướng đổi tới, xem ra, tựa hồ là không bắt được Trương Lương cũng sẽ không bỏ qua dáng vẻ. Thấy thế, Trương Lương chỉ có thể thật nhanh vươn tay, vừa vặn giữ tại thiếu nữ tóc tím cổ tay bên trên, hắn vừa dùng lực, thiếu nữ tóc tím hơi kinh hãi, nàng phát hiện tay của mình cánh tay cư nhiên không làm gì được, giận dữ nhìn về phía Trương Lương. Ngươi làm cái gì buông miễn là ngươi bằng lòng thật dễ nói chuyện không hề bỗng nhiên động thủ, ta tiểu buông ra ngươi, như thế nào đây? Trương Lương bất đắc dĩ nhìn trước mắt thiếu nữ tóc tím, ở đối phương sinh khí phía trước, giành trước điểm ra. Là đối phương bỗng nhiên bắt đầu động thủ sự thực, để thiếu nữ tóc tím gò má hơi nóng một cái. Bất quá này một ít kỳ quái cảm thụ lập tức bị thiếu nữ tóc tím này vứt xuống một bên đi, nàng tay trái đã ngưng tụ lại kiếm quang, nhìn qua dần dần thành hình. Thế nhưng ở Trương Lương dưới ánh mắt, không biết vì sao, nàng đống nhiên cảm giác được gương mặt một trận nóng lên, nghĩ đến chính mình mới vừa nói thoại ngữ, thiếu nữ tóc tím cuối cùng vẫn lựa chọn để mới vừa ngưng tụ thành hình kiếm quang tán đi, biến mất quang điểm tràn ngập trong không gian nho nhỏ này, quay chung quanh ở hai người. Bên cạnh thật lâu không đi, Trương Lương cũng đúng hẹn thả thiếu nữ tóc tím cổ tay, hắn thật đúng là lo lắng cho mình không khống chế được đối phương, thế nhưng vừa rồi cái kia vài cái. Cũng để cho hắn thăm dò ra khỏi đối phương một chút thực lực, nghĩ đến đối phương còn có thể sử dụng chuôi này đại kiếm cùng những cái này kỳ quái pháp lực, Trương Lương cũng không nhịn được nâng trán cảm thấy buồn cười. 12 mọi người thích xem hệ thống văn vẫn là không có hệ thống sẽ không để ý.